Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt. Chương 67, góc truyện audio.com. Quân tà diễm rời đi. Hàn Vũ bắt đầu ngồi tu luyện. Ngày mai hội nghị tứ quốc sẽ bắt đầu. Nàng rất chờ mong, không chỉ mình Hàn Vũ mong đợi. Cả Đông Lâm quốc người người đều vô cùng mong đợi. 5 năm một lần hội nghị tứ quốc. Trong đời không tham gia được bao nhiêu lần, cho thấy cơ hội hiếm có. Nếu có thể ở hội nghị tứ quốc biểu hiện tốt, như vậy tiền đồ của người đó vô cùng rộng mở. Hàn Vũ không muốn gây chú ý, nàng chỉ muốn giúp Đông Lâm quốc đoạt chiến quyền. Bởi vì, nàng muốn triều đình thừa nhận Tà Cung, như vậy hôn sự của nàng và quân Tà Diễm sẽ không bị ai quấy nhiễu. Mặc dù nàng không quan tâm cái nhìn của người khác, thế nhưng, bây giờ nàng là nữ nhi Hàn gia. Nàng không thể không suy tính cho Hàn gia. Pediu, đi đờ eo kêu đờ. Dĩ nhiên, không phải vì trách nhiệm mà xuất phát từ trong lòng nàng. Nàng quan tâm, nàng muốn Hàn gia mãi mãi bình an. Nắng sớm chậm rãi xuất hiện. Hôm nay nhất định rất náo nhiệt. Đông Lâm quốc là nước tổ chức hội nghị. Chắc chắn có ưu thế. Tuy vậy ba nước kia cũng không dễ đối phó. Hàn Vũ rửa mặt xong. Hôm nay Hàn Vũ đặc biệt chú trọng trang điểm. Khi Hàn Thạc đi vào phòng Hàn Vũ nhìn thấy nàng sau khi đã trang điểm thì hết sức ngạc nhiên. Mỹ nhân phong thái yểu điệu, trang phục nhẹ nhàng thanh thoát, bộ dạng thướt tha mê người, sắc môi điểm hồng, hương thơm thoang thoảng thanh nhã thoát tục. Người này cô ấy thật sự là tỷ tỷ sao? Hay là vì đêm qua ngủ không được ngon giấc, xuất hiện ảo giác? Hàn Thạc dụi dụi mắt. Thấy vẫn không thay đổi gì. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mang mặt nạ ra người? Hàn Thạc không thể tin được người đứng trước mặt hắn là tỷ tỷ của hắn. Đệ có muốn đến kiểm tra hay không? Hàn Vũ không muốn so đo sự thất thường và không phép tắc của Hàn Thạc. Quả thật, hôm nay chú trọng trang điểm. Nàng biết mình tao nhã. Mặc dù không có dung mạo tuyệt thế. Thế nhưng, một cô gái xinh đẹp không chỉ nhìn bề ngoài mà thôi. Vẻ đẹp của nàng, xuất phát từ trong nội tâm thấm dần ra ngoài. Không cần, đi thôi, hôm nay chúng ta đi theo phụ thân. Mẫu thân không đi, Thúy Trúc đâu? Hàn Thạc nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của Thúy Trúc. Pediu, đi đờ eo kêu đờ. Hôm nay nàng không đi, ta bảo nàng đi ra ngoài giúp ta làm việc. Làm gì, mới không gặp bao lâu, nhớ nàng rồi, nếu không ta sai người kêu nàng trở lại. Hàn Vũ trêu ghẹo Hàn Thạc, cái đó, không cần, đệ chỉ thuận tiện hỏi một chút thôi. Đi nhanh đi, tỷ tỷ, nói không chừng, hôm nay ở hội nghị tứ quốc tỷ có thể tìm được lang quân như ý. Hàn Thạc cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Bị người đả kích nhất định phải đả kích lại. Hàn Vũ đột nhiên nghĩ đến. Nếu quân Tà Diễm gặp Hàn Thạc, hai người bọn họ ở chung một chỗ, hình như hai người cũng không phải loại người dễ ở chung. Hai đại Mỹ Nam chạm mặt, có tạo ra tia lửa hay không? Ha ha ha, lần đầu tiên Hàn Vũ oai oai hai người, cảm thấy rất thú vị. Tiểu Chính Thái và Hàn Vũ đi vào phòng ăn, Hàn Tướng Quân và Hàn Phu Nhân chờ đã lâu, sau khi bốn người dùng xong điểm tâm. Hàn Phu Nhân trở lại đình viện của mình. Hàn Vũ và Hàn Thạc đi theo Hàn Tướng Quân tới hội nghị tứ quốc. Ở trên đường, Hàn Tướng Quân đi bên cạnh giải thích cặn kẽ quá trình diễn ra hội nghị tứ quốc cho Hàn Vũ nghe. Hôm nay, hội nghị tứ quốc chính thức bắt đầu. Ở Hoàng Cung, quốc chủ tứ quốc cũng sẽ tham gia. Mọi người tham gia đều đại diện cho quốc gia của mình mà tranh tài. Mỗi người đều dốc toàn bộ thực lực. Vũ Nhi. Hôm nay, con có thể tìm thấy một lang quân như ý rồi. Ha ha ha, Hàn Vũ không ngờ, Hàn Tướng Quân cũng trêu ghẹo nàng. Phụ thân, Hàn Vũ ngượng ngùng, tránh né tầm mắt Hàn Tướng Quân. Nàng không biết nói như thế nào cho Hàn Tướng Quân về quan hệ của nàng và quân Tà Diễm. Cách chương.